Kiều Kiều Sư Nương, chương 895, Công Chúa Phân Biệt, Góc Chuyện Audio.com, Triều Tiên Quốc Vương ở đâu? Lăng Phong hỏi, hắn ngay tại trên bờ xin đợi chờ đợi triệu kiến. Lý Trình bẩm báo nói, phía trước ta cũng không hiểu được như thế nào đối phó hắn, bất quá hiện tại có biện pháp. Lăng Phong nói, hiện tại Triều Tiên Quốc binh quyền do ai nắm giữ? Lý Trình nói, Triều Tiên Quốc đại nguyên soái là Lý Hiếu Quốc, hắn nắm giữ Triều Tiên cả nước binh mã. Trước mắt Triều Tiên cả nước quân đội có được 30 vạn chi chúng. Người này tính tình như thế nào? Lăng Phong lại hỏi, Lý Hiếu Quốc còn trẻ thời điểm tùy phụ thân đến ta Đại Minh học tập quân sự chiến pháp, đối ta Đại Minh rất là hiểu biết cùng kính ngưỡng, hắn cũng vẫn tôn kính ta Đại Minh vì mẫu quốc, hơn nữa hắn lực kháng giặc Hoa, Hoàng thượng Đông Trinh giặc Hoa thời điểm còn có 10 vạn Triều Tiên đội quân con em hộ tống chinh phạt. Lý Trình nói, hắn nay ở đâu? Lăng Phong hỏi, bởi vì chính kiến bất đồng, Lý Hiếu Quốc trước mắt bị Triều Tiên quốc vương xa lánh, nhưng là bởi vì hắn tay cầm trọng binh, Triều Tiên quốc vương không dám đối hắn xuống tay, chính là đưa hắn sai đến Triều Tiên Bắc Cương phòng ngự. Mà hiện tại binh quyền dừng ở cung thân vương trong tay. Lý Trình nói, ai là cung thân vương? Cung thân vương chính là Triều Tiên quốc đại cữu, Triều Tiên quốc vương cung tuệ phi ca ca, người này tham lam thành tánh, đem Triều Tiên quốc biến thành dân chúng lầm than. Lý Trình nói, Lăng Phong gật gật đầu nói, người phái người đi đem Lý Hiếu Quốc gọi trở về đến, làm cho hắn một lần nữa nắm giữ binh quyền. Ta Liêu Bắc phòng ngự tướng quân là người phương nào? Liêu Bắc có bao nhiêu minh quân? Lăng Phong hỏi, Liêu Bắc đề đốc là Chu Chu Toàn, người này là giang môn sau, trước mắt Liêu Bắc có quân đội 15 vạn. Trong đó có 10 vạn ngay tại Triều Tiên trong nước hiệp đồng chinh chiến giặc Hoa. Lý Trình nói, Lăng Phong hỏi, Triều Tiên quốc vương có thái tử sao? Không có, Lý Trình nói, nhưng là Triều Tiên quốc vương có một đệ đệ, năm ấy 5 tuổi. Tốt lắm, Lăng Phong nói, đây là ta cấp Chu Chu Toàn cùng Lý Hiếu Quốc mật tín, các ngươi lập tức phái người cho bọn hắn hai cái đưa đi, sau đó đem Triều Tiên quốc vương cho ta truyền triệu đến. Mặt khác Lý Thống Lĩnh, ngươi đi đem cung thân vương cho ta giam xuống dưới, hiện tại lập tức chấp hành. Là, Hoàng thượng, Lý Trình nói xong, cầm Lăng Phong thư rời đi đại sảnh. Hộ bộ thượng thư kinh ngạc nhìn Lăng Phong, nói. Hoàng thượng ngươi đây là yếu tại Triều Tiên thực hành binh biến sao? Lăng Phong gật gật đầu, nói, nếu Triều Tiên quốc tưởng mưu ta Đại Minh, ta đây chỉ có thiên hạ thủ vi cường. Đi, đem Thiệt Giả Nghiên Trinh công chúa, Hỏa Phượng Hoàng, Kim Chí Hiền toàn bộ cho ta dẫn tới. Còn có Mẫn Tuệ Phi cùng nhau, làm Nghiên Trinh công chúa, Mẫn Tuệ Phi nhìn thấy Giả Ngọc Trinh công chúa và Kim Chí Hiền thời điểm, không khỏi kinh hô. Ngọc Trinh, Nghiên Trinh ngươi còn chưa có chết. Cái kia Giả Nghiên Trinh công chúa không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Ngọc Trinh công chúa, người như thế nào lại ở chỗ này? Nghiên Trinh công chúa hỏi, người nói bậy, người mới là Ngọc Trinh công chúa, ta là Như Giả Bao Hoán Nghiên Trinh công chúa. Ngọc Trinh công chúa nói, Hoàng thượng, ta là Nghiên Trinh công chúa mẫu thân, ta có thể chứng minh, nàng chính là giả, nàng là Ngọc Trinh công chúa, chính là cung tuệ phi sở sinh nữ nhi. Mẫn Tuệ Phi nói, các ngươi ai thiệt ai giả, chẳng lẽ trẫm còn muốn điều tra sao? Trẫm xem liếc mắt một cái sẽ biết, Lăng Phong nói, hôm nay gọi các ngươi cùng nhau đến, là cho ngươi. Góc Chuyện Audio.com, gặp một người, Triều Tiên quốc vương yết kiến, phía sau, đại sảnh ngoại vang lên truyền lời, mọi người vừa nghe Triều Tiên quốc vương giá lâm, không khỏi đều kinh ngạc lên. Chỉ thấy Triều Tiên quốc vương vẫn cúi đầu theo bên ngoài đi vào đến, không dám ngẩng đầu, đến Lăng Phong trước mặt lớn tiếng nói. Thần Triều Tiên quốc vương Yến Sơn quân Lý Long khấu kiến Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, bình thân, Lăng Phong nói, tạ hoàng thượng, Lý Long phía sau mới đứng lên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười nhìn Lý Long, nói, ta hẳn là như thế nào xưng hô ngươi đâu. Triều Tiên quốc vương, Yến Sơn quân, Lý Ái Khanh, hoàng thượng ngươi xưng hô thần hạ Lý Ái Khanh có thể. Triều Tiên quốc vương thấp giọng nói. Lý Ái Khanh, người cho trẫm đưa tới một cái Nghiên Trinh công chúa, sau đó Mẫn Tuệ Phi lại cho trẫm đưa tới một cái Nghiên Trinh công chúa, lập tức đem trẫm đều muốn làm hồ đồ, rốt cuộc cái kia mới là chân chính Nghiên Trinh công chúa đâu. Lý Ái Khanh, ngươi xem bên cạnh trạm cái kia là ngươi nữ nhi Nghiên Trinh công chúa, ngươi cùng trẫm nói xem. Lăng Phong không nhanh không chậm nói. Triều Tiên quốc vương Lý Long vừa nghe cả người đều cảm thấy run run, hắn xoay người lại, nhìn đến Nghiên Trinh công chúa, Ngọc Trinh công chúa, Mẫn Tuệ Phi cùng Kim Chí Hiền thời điểm, cả người sắc mặt đều tái nhợt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Lăng Phong nói, Lý Ái Khanh, ngươi sẽ không ngay cả chính mình nữ nhi cũng không nhận thức đi. Đây là khi quân chi tội Nga, Hồi hoàng thượng, bổn vương đưa cho hoàng thượng thiên chân vạn sắc chính là Nghiên Trinh công chúa, bên cạnh này hai nữ nhân bổn vương không biết. Triều Tiên quốc vương Lý Long ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đơn giản một mực chắc chắn Ngọc Trinh công chúa chính là Nghiên Trinh công chúa. Nếu không chính là khi quân chi tội, nếu sai lầm rồi một lần, không ngại tái sai nhiều một lần. Người nói bậy, nàng là Ngọc Trinh công chúa, nữ nhi của ta mới là Nghiên Trinh công chúa. Hoàng thượng, ngươi thỉnh minh giám a. Mẫn Tuệ Phi phía sau đứng ra lễ bái nói. Hoàng thượng, ta cũng có thể chứng minh, vị này mới là chân chính Nghiên Trinh công chúa, ở chúng ta Triều Tiên, không ai không biết Nghiên Trinh công chúa. Hỏa Phượng Hoàng phía sau đứng ra nói. Làm sao đến điên nữ nhân, cũng dám giả mạo Mẫn Tuệ Phi cùng Nghiên Trinh công chúa, các ngươi không muốn sống nữa sao? Lý Long hừ thanh nói. Trong ánh mắt đã muốn tràn ngập sát khí. Lăng Phong vẫn là bình tĩnh đến cực điểm, mỉm cười nói. Lý Ái Khanh, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nhưng là lo lắng rõ ràng nói sau Nga. Hồi hoàng thượng, thần chính mình nữ nhi còn có thể nhận sai sao? Nàng chính là của ta công chúa, này hai cái điên nữ tử không biết làm sao đến, thỉnh hoàng thượng đem các nàng giao cho ta xử lý. Lý Long quỳ xuống nói, tốt lắm. Lăng Phong gật gật đầu, nói, đem cửa mở ra thỉnh mọi người đều vào đi. Lý Long không biết là cái gì ý tứ, phía sau chỉ thấy đại môn mở ra, bên ngoài rậm rạp đứng hơn 100 người, đều là Triều Tiên triều đình văn võ bá quan, đại môn mở ra chỉ thấy mọi người đều quỳ xuống dập đầu hô to. Tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều Tiên quốc vương gặp sở hữu văn võ bá quan đều ở ngoài cửa, nhất thời đều sợ ngây người, không nghĩ tới Lăng Phong thế nhưng còn có như vậy một tay. Vừa rồi các ngươi quốc vương trong lời nói, các ngươi đều nghe được rất rõ ràng. Hiện tại các ngươi đến theo ta nói cái kia là thật. gocchuyenaudio.com, chính Nghiên Trinh công chúa cái kia là giả, nếu các ngươi giữa có người nói lời nói dối thì phải là khi quân chi tội. Lăng Phong lớn tiếng nói. Lâm Ái Khanh, ngươi nói một chút khi quân chi tội hẳn là xử trí như thế nào? Hộ bộ thượng thư đứng ra nói. Hồi bẩm hoàng thượng, phàm là phạm vào khi quân chi tội, ấn lệ cả nhà sao chảm nghiêm trọng còn muốn liên lụy cửu tộc. Lăng Phong nói, tốt lắm, cho nên các ngươi trả lời chậm cái vấn đề tiền, nhất định phải hào hào cân nhắc một chút. Hoàng thượng, này chính là Nghiên Trinh công chúa. Phía sau một cái ngũ tuổi tiểu hài tử chạy đến ôm lấy Nghiên Trinh công chúa nói. Dịch nhi, nhĩ hảo ngoan. Nghiên Trinh công chúa cảm động ôm tiểu nam hài nói. Ta muốn Nghiên Trinh tỷ tỷ chơi với ta, không cần Ngọc Trinh tỷ tỷ. Nàng phấn khích đánh ta. Tiểu nam hài rúc vào Nghiên Trinh công chúa trong lòng, đối với Ngọc Trinh công chúa nói. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Lăng Phong tò mò hỏi. Ta gọi là Lý Dịch. Tiểu nam hài cao hứng nói. Nga, ngươi đến chậm bên người đến. Lăng Phong mỉm cười nói. Tốt, Lý Dịch cao hứng chạy quá Lăng Phong bên người. Lăng Phong ôm hắn, hỏi. Ngươi năm nay vài tuổi? Ngũ tuổi, Lý Dịch cao hứng nói. Phía dưới Triều Tiên quốc vương là ngươi ai? Lăng Phong hỏi. Hắn ca ca ta, bất quá ta thích hắn, hắn bức tử ta mẫu thân. Ta mẫu thân lâm chung thời điểm còn làm cho ta rời đi hoàng cung, nhưng là hắn không cho ta rời đi. Lý Dịch nói, đều là Nghiên Trinh tỷ tỷ cùng Mẫn A Di chiếu cố ta. Hoàng thượng, ta không có. Tiểu hài tử hắn không hiểu chuyện, hắn nói bậy. Lý Long phía sau đã muốn kinh hồn không thôi, chỉ phải nói xạo nói. Phải không, Lý Ái Khanh, vậy ngươi cho rằng ngươi phía dưới văn võ bá quan cũng sẽ đi theo tiểu hài tử nói dối sao? Lăng Phong nói, cho rằng Lý Dịch nói là nói thật đều cho chẫm quỳ xuống, cho rằng Lý Dịch nói không đúng, liền đứng. Ta sổ 1 2 3, các ngươi cùng nhau hành động. Nhất, Lăng Phong kêu nhất thời điểm, thượng 100 cái đại thần đều ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều ở tự hỏi như thế nào lựa chọn. Nhị, Lăng Phong hô nhị thời điểm, có nhân đã muốn khẩn cấp yếu, quỳ xuống. Tam, Lăng Phong ra lệnh một tiếng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn trường bách quan toàn bộ quỳ xuống, liền ngay cả này hậu cung phi tử, bao gồm Ngọc Trinh công chúa mẫu thân cung Tuệ Phi cũng đi theo quỳ xuống. Nhìn Triều Tiên cả triều văn võ quỳ xuống thời điểm Triều Tiên quốc vương sớm đã sụi lơ ngồi vào thượng, cả người đều là đã chết giống nhau. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại Triều Tiên bách quan hô to dưới, Lăng Phong không khỏi phát ra từng đợt vang vọng vân thiên tiếng cười, với hắn mà nói, này gần chính là một cái bắt đầu. Chú, phía trước vẫn đem Triều Tiên Vương Triều lấy Triều Tiên Quốc xưng hô, lật xem một chút Triều Tiên lịch sử. Triều Tiên Vương Quốc công nguyên 918 năm, 1392 năm, lại xưng Triều Tiên Vương Triều, Vương Thị Triều Tiên, là Triều Tiên phong kiến Vương Triều chi nhất. 1392 năm bị Triều Tiên Vương Triều thay thế được. Triều Tiên Vương triều năm 1392 đến năm 1915 là Triều Tiên bán đảo phong kiến Vương triều, cũng xưng Lý Thị Triều Tiên, Lý Thị Vương triều, tên gọi tắt Lý Hướng. Bản tác phẩm lịch sử năm ở 1500 năm trước sau Tả Hữu, lúc ấy thuộc loại Triều Tiên Vương triều, mà ngay lúc đó Triều Tiên quốc quân vì Yến Sơn quân Lý Long tại vị trong lúc 1494 năm 1506 năm là thành tông trưởng tử, mà Lý Long bị trục xuất sau, là Triều Tiên trung tông Lý Dịch tại vị trong lúc 1506 năm 1544 năm. Góc truyện audio.com, hắn là thành tông trưởng tử Yến Sơn quân Lý Long chi đệ. Cách chương.